Người giấu yêu, chương 711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 711 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 711 con bé kết hôn rồi sao? Đoàn Mộc Ngạc nói chuyện rất thân thiết với Thiết Nương Tử, khiến cho Nghiên Thời Thất đứng bên cạnh choáng váng vô cùng. Cô cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé, quanh đi quẩn lại, hóa ra hai người này là người quen cũ. Trong phòng khách đặt hai chiếc sofa vuông và một bàn trà. Sàn trải thảm hoa văn ba tư màu đen vừa dày vừa nặng. Nội thất vừa trang trọng vừa mang phong cách long trọng của phòng tiệc chính phủ. Bà cụ Tống đang nhỏ giọng trò chuyện với ông cụ Đoan Mộc. Tống Kỳ Ngự mặc bộ vest màu xanh nước biển ngồi bên cạnh bà. Nghiên Thời Thất cảm nhận được ánh mắt của anh ta chăm chú nhìn về phía mình. Cô nhẫn nhịn mím môi cúi đầu. Một lọn tóc trên trán rủ xuống che một bên mặt của cô. Bà cụ Tống đang trò chuyện vui vẻ thì lơ đãng liếc thấy Nghiên Thời Thất đang ngồi cạnh Đoan Mộc Ngạc. Gò má đầy nếp nhăn của bà cụ giãn ra. Giọng nói mang theo vài phần hiền từ. Anh Đoan Mộc, em thật không ngờ, cô bé này là cháu ngoại anh đấy. Đoan Mộc Ngạc nhìn theo ánh mắt bà cụ Tống, ngạc nhiên nói, sao vậy, hai người biết nhau à? Rõ ràng ông cụ cảm thấy khá bất ngờ. Bà cụ Tống vẫn tươi cười, ánh mắt nhìn Nghiên Thời Thất càng lúc càng hiền hậu. Cô bé, cháu có nhớ bà già này không? Nghiên Thời Thất ngồi thẳng lên, vén sợi tóc trên trán ra sau tai, lễ phép gật đầu với bà. Đương nhiên phải nhớ bà rồi ạ, lâu lắm rồi không gặp. Bà vẫn khỏe chứ ạ? Khỏe, khỏe. Bà cụ Tống cười gật đầu. Sau đó giải thích với Đoan Mộc Ngạc. Em ấn tượng với con bé này lắm. Lần trước mừng thọ em, Kỳ Ngự cố ý dẫn con bé về chúc thọ. Em càng nhìn con bé càng thích. Không ngờ lại là cháu của anh. Đoan Mộc Ngạc nghe kể bèn hiểu ra. Không còn bất ngờ. Sau đó cười phóng khoáng. Thì ra là thế, tiểu thất rất có lòng. Nói xong ông cụ lại đánh giá Tống Kỳ Ngự, lẩm bẩm nói, cháu trai của em cũng lịch lãm tuấn tú. Em gái à, chúng ta đều già rồi, giờ là thời đại của người trẻ tuổi. Bà cụ Tống quay đầu nhìn Tống Kỳ Ngự ngồi bên cạnh yên lặng đã lâu, vươn tay qua ghế vỗ vỗ khuỷu tay anh ta. Trong đám con cháu nhà họ Tống bây giờ, Kỳ Ngự nhà em là xuất sắc nhất đấy. Chỉ có điều, cháu cũng thật là, lần đó cháu chỉ dẫn con bé về đúng một lần, sau đó liền không thấy nói năng gì nữa. Vừa hay hôm nay chạm mặt, sau này không cho phép cháu giấu giếm nữa. Nhớ thỉnh thoảng đưa con bé về Tuyền Thành chơi, đừng có lề mà lề mề. Tống Kỳ Ngự cười khẽ, lịch sự gật đầu, anh ta theo lời bà Tống nhìn về phía Nghiên Thời Thất. Đôi mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh. Bà yên tâm, cháu không lề mề đâu. Thế thì tốt rồi, tốt rồi. Bà cụ Tống hài lòng gật đầu. Tiểu Thất, bà càng ngày càng thích cháu. Đã xinh xắn còn dịu dàng. Kỳ Ngự phải nắm cơ hội thật chắc đấy. Bà cụ vừa dứt lời, nụ cười trên môi Đoan Mộc Ngạc đông cứng lại. Ông cụ liếc nhìn bà cụ Tống, giọng nói hơi khô khan. Em gái, em nói đi đâu thế? Tiểu Thất nhà anh đã kết hôn rồi. Em đừng ở đây ghép đôi linh tinh chứ. Web chui Yenon Lines, com, từng lời của ông đều mang ý che chở Nghiên Thời Thất. Tay bà cụ Tống đang vỗ khuỷu tay Tống Kỳ Ngự bỗng khựng lại. Bà cụ cảm thấy ngạc nhiên. Đôi mắt tinh anh thoáng lóe lên. Sau đó liền khôi phục vẻ bình thản. Trong thời loạn, bà cụ được người đời ca tụng lâu như vậy, đương nhiên phải có bản lĩnh hơn người, cùng cách cư xử khôn ngoan. Bà cụ chỉ hơi ngây người một giây, sau đó bình ổn cảm xúc, nhìn Nghiên Thời Thất trêu. Thì ra tiểu thất kết hôn rồi à? Là con cháu nhà ai có phúc thế? Cách chương.